Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088. Chương 1088. Lửa rừng đốt không hết. Chủ yếu hơn là tại tu đạo quá trình bên trong, có thể sẽ gặp phải các loại thiên tài địa bảo, mà muốn có được những vật này, đồng dạng cần to lớn tài lực danh xưng. Tỷ như ngươi coi trọng một kiện ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo, nhưng lại không có tiền mua về, đây nhất định sẽ để cho thực lực giảm đi nhiều. Lần chính là chính xác công pháp, chỉ cần có công pháp mới sẽ làm ít công to, mới có thể tại trên con đường tu đạo đi càng cao càng xa. Lần nữa, cũng là tu hành bên trong, phải có một cái cùng chung chí hướng đạo lữ, để tại giúp đỡ lẫn nhau, có thể toàn tâm toàn ý tại trên con đường tu đạo đi xuống. Sau cùng, người tu hành phải có phù hợp hoàn cảnh, tại một cái không khí phẫn đục, địa thế ác liệt địa phương, cũng không dễ dàng tu luyện. Cái này bốn loại trợ đạo pháp là tu đạo người thiết yếu, mà lấy tiền tài trọng yếu nhất. Hiện tại Lâm Thành Phi có thể nói là hủy Lục gia thu nhập nơi phát ra. Lục gia đương nhiên đối Lâm Thành Phi hận thấu xương. Bất quá, trên phương diện làm ăn sự tình, so cũng là sản phẩm ưu khuyết. Lâm Thành Phi dược trà rượu thuốc hiệu quả tốt, thụ người bệnh hoan nghênh. Để đắt đỏ y dược dần dần lui ra thị trường. Cái này cũng trách không được Lâm Thành Phi. Lục gia nếu là thật có chí khí, nên một hơi tìm ra so Lâm Thành Phi càng tốt hơn thuốc. Dùng quang minh chính đại phương pháp, đem Lâm Thành Phi đuổi ra thị trường. Thế nhưng là, bọn họ chờ không nổi. Vẫn cảm thấy, đem Lâm Thành Phi xử lý là trực tiếp nhất phương pháp. Cho nên bọn họ cứ làm như vậy. Các ngươi đến đại danh phủ cũng là chuyên môn vì ta mà đến. Lâm Thành Phi lại hỏi, hà hà, ngươi cũng quá đề cao chính ngươi. Lục gia chúng ta tại toàn bộ tu đạo giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, thu thập ngươi chỉ là thuận tiện mà thôi. Chúng ta có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Lục Thiên Hành cười lạnh một tiếng, hỏi xong sao? Hỏi xong, ngươi liền lên đường đi. Lâm Thành Phi lại là lắc đầu. Hỏi là hỏi hết, bất quá, vẫn là để ta tiễn ngươi lên đường đi. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phi trong tay Lý Bạch Chi bút lại bắt đầu động. Từ khi hấp thu những cái kia thư sinh ý khí, chi này ấy bút nghiêm chỉnh đã trở thành pháp bảo một dạng tồn tại. Lực công kích cực kỳ cường hãn không nói, còn giống như có thể lĩnh hội tới Lâm Thành Phi ý tứ. Có nhiều khi, hắn không cần nói, chỉ cần tâm niệm nhất động, chi này bút liền sẽ chạy ra đến. Lâm Thành Phi nhìn xem Trần Như Sương, cười ha ha, cũng không nói chuyện. Chiếc bút kia tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, đã phối hợp không chung viết một bộ chữ. Lâm Thành Phi không chuẩn bị lưu thủ, những người này chuẩn bị giết hắn, vậy hắn cũng chỉ đành đem bọn hắn tất cả đều giết. Coi như nơi này có hai cái nhập đạo cảnh tu đạo người cũng giống vậy. Lâm Thành Phi, ngươi thật sự là không biết điều. Ta đã rất nể mặt ngươi, thế nhưng là ở trước mặt ta, ngươi vậy mà còn dám phản kháng. Lục Thiên Hành âm thanh nói ra. Trần gia người phía trên cùng ta cùng một chỗ chu sát kẻ này, Trần Nham bọn người toàn đều nhìn về Trần Như Sương. Những người này dù sao cũng là người Trần gia, còn phải nghe Trần Như Sương lời nói. Cho dù Lục Thiên Hành là Trần Như Sương vị hôn phu cũng không được. Vốn cho rằng Trần Như Sương hội phu sướng phụ tùy, thuận lý thành trương đáp ứng Lục Thiên Hành, Trần Nham đám người đã âm thầm ngưng kết chân khí, làm tốt vây giết Lâm Thành Phi chuẩn bị. Thế nhưng là Trần Như Sương nói tới lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Sự kiện này chúng ta Trần gia nên làm sự tình đều đã làm đến đón lấy sự tình không lại lẫn vào. Trần Như Sương nhàn nhạt nói một câu. sau đó quay đầu nói với Trần Nham, Trần Thúc, chúng ta đi thôi. A, Trần Nham lăng một chút, hoàn toàn không nghĩ tới lại là kết quả này. Đi, Trần Như Sương lại quả quyết nói ra. Nói xong, nàng đã dẫn đầu từ trước đến nay lúc đường đi tới. Trần Nham bọn người không dám trì hoãn, vội vàng cùng ở sau lưng nàng. Lục Thiên Hành sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hướng về phía Trần Như Sương bóng lưng hô, Trần Như Sương, ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Như Sương như không nghe thấy, vẫn phối hợp đi về phía trước. Trần Như Sương, các ngươi Trần gia là không phải là không muốn tại tu đạo giới đặt chân. Trần Như Sương còn là một bộ không nghe thấy bộ dáng. Lục Thiên Hành khí cơ hồ giơ chân. Lâm Thành Phi ha ha cười một câu, ngươi nhìn, liền lão bà ngươi đều không muốn ngươi, im miệng. Lục Thiên Hành giữ tợn cười một tiếng, ta giết ngươi. Nhưng vào lúc này, Lâm Thành Phi bên người đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này cơ hồ lấy xuất hiện đột nhiên, tốc độ càng là nhanh vô cùng, cơ hồ trong chớp mắt, liền đến Lục Thiên Hành trước người. Tại hắn kịp phản ứng trước đó, trực tiếp xuyên thấu hắn cái trán. Lục Thiên Hành trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được, chính mình thân là nhập đạo cao thủ, vậy mà lại như thế không minh bạch thì chết ở chỗ này. Có thể coi là lại không thể tin được, hắn vẫn là chết, chết sạch sẽ, triệt triệt để, hắn dù cho là lại thiên túng kỳ tài, thế nhưng là, cũng chỉ là mới vào nhập đạo cảnh mà thôi. Cùng Lâm Thành Phi cái này tú tài hậu kỳ, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lâm Thành Phi một khoản liền có thể đem chu sát, phanh Lục Thiên Hành thân thể trùng điệp té ngã trên đất. Chết không nhắm mắt, hắn lòng tin 10 phần mà đến, chính là vì lấy Lâm Thành Phi tánh mạng, lại đem chính hắn mệnh dựng ở chỗ này. Càng làm cho hắn không cam tâm là, hắn vị hôn thê, Trần Như Sương vậy mà đối với hắn lạnh lùng như vậy. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn thi thể, còn vị hôn thê, ta xem người ta đối ngươi căn bản không có một chút tâm tư a. Nói xong, trong miệng hắn ngâm khẽ một tiếng, ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh. Một đám ngọn lửa nhỏ, chậm rãi trôi hướng Lục Thiên Hành thi thể, ngọn lửa mặc dù nhưng uy lực lại có vẻ 10 phần to lớn. Vừa mới đụng phải Lục Thiên Hành thi thể thì biến thành hùng hùng liệt hỏa, một cái nháy mắt Lục Thiên Hành thì biến thành một đống tro tàn, liền xương vụn đều không lưu lại. Sau đó Lâm Thành Phi rất nhanh ngay trên con phố này biến mất không thấy gì nữa. Có lần này vết xe đổ, Lâm Thành Phi bắt đầu dùng thần thức xem xét người chung quanh. Hắn có chút kinh dị phát hiện toàn bộ đại danh phủ trong huyện thành, vậy mà tràn đầy tu đạo người. Ngày bình thường, một tòa thành thị bên trong cũng không gặp được mấy cái. Nhưng bây giờ, tại cái này trong huyện thành nhỏ, lại có nhiều như vậy. Lâm Thành Phi nhíu mày trầm tư, cái này đại danh phủ bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện? À, nơi này hoàn cảnh giống như đột nhiên biến, 10 phần thích hợp tu luyện. Giữa thiên địa có một hồi loáng thoáng khí vận, có thể cải biến thường nhân thể chất, càng là có thể để tu đạo người tu luyện tốc độ bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Chẳng lẽ là xuất hiện thiên tài địa bảo gì? Chỉ có loại vật này xuất thế mới có thể cải biến thiên địa. Quay phim sự tình vẫn tại tiếp tục. Ban ngày thời điểm, Lâm Thành Phi đều bề bộn nhiều việc, thế nhưng là đến tối, hắn cuối cùng sẽ chính mình ra ngoài đi một chút. Hắn muốn biết, những người tu đạo này là chuyện gì xảy ra, vì sao lại tụ tập ở chỗ này. Ngày thứ ba buổi tối, Lâm Thành Phi như cũ ra ngoài, nhưng hắn lại phát hiện, những người tu đạo này, giống như toàn cũng không thấy. Một ngày ở giữa, toàn đều biến mất, Lâm Thành Phi trong lòng càng thêm hiếu kỳ, ngay tại hắn nghĩ biện pháp tìm tới những người tu đạo này thời điểm. Đột nhiên giật mình, lại một người tu đạo xuất hiện, thân hình hắn rất nhanh, cơ hồ là tại hướng thị trấn bên ngoài chạy vội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.